pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 949 Loạn Thế Người Nhà 37. Lúc này thuế quả thực các loại tìm kế, nghe nói trong thành thương hộ có thể thu ra 1000 nhiều loại thuế. Ở nông thôn tác thực hành thuế ruộng trưng thu hiện vật, lương thực trưng mua, lương thực trinh mượn, như vậy liền tránh cho lạm phát mang đến xấu hổ. Đến hậu kỳ dứt khoát liền không có trưng mua vừa nói. Tất cả đều là trinh mượn, đánh cái sợi xong việc, đến nỗi khi nào còn. Ha ha, vẫn là không có khả năng còn, đời này đều không thể, cho nên nói túm cả ngày nói mượn đồ vật, cũng là cùng chính phủ học theo. Lúc ấy Nhất Khôi Hài vẫn là từ xuyên nào đó khu vực. Năm nay thu xong trước tiên trưng thu sang năm, 194 mấy năm thời điểm. Cư nhiên đã đem 1990 năm thuế đều cấp trước tiên thu, trở thành toàn bộ thế giới thu nhập từ thuế sử thượng kỳ tích. Lâm Tịch mắt lạnh nhìn người năm người sáu đi lên lương mãn thương lương bảo trường cùng mặt sau. Nhìn thu thập sẵn sàng đại viện tử đã đỏ mắt những cái đó chó săn mặc không lên tiếng. Lương mãn thương nhìn cũng có chút đỏ mắt, nếu không phải bởi vì nơi này thật sự quá hẻo lánh. Hắn đều tưởng chuyển đến ở, nhìn dáng vẻ thật là phì lưu du a. Lương mãn thương một ánh mắt qua đi, chó săn tự nhiên minh bạch có ý tứ gì, thượng vàng hạ cám nói một đống, từng đại soái, tỉnh, thành phố, cuối cùng là trong huyện, bởi vì đường núi đầu thiểu liền không trưng thu vật thật. Trực tiếp chiết đổi thành đại dương, nhưng thật ra rất biết đau lòng tự mình. Dù sao cuối cùng chó săn tính xuống dưới, Lâm Tịch cảm thấy nàng thời gian dài như vậy bạch làm. Chẳng những bạch làm, còn phải cho không trở về không ít, lương mãn thương cười tủm tỉm nói. Ha ha, cái này kêu các gia các hộ giao xong rồi, chúng ta cũng hảo trở về quá cái ngừng nghỉ năm mơ siêu, Lâm Tịch cũng cười tủm tỉm nói. Ha ha, không có, không, không có. Lương mãn thương có điểm tiểu mênh mông. Cái gì a? Liền không có. Các ngươi muốn cái gì? Chúng ta liền không có cái gì. Lâm Tịch cơ hồ là một chữ vạn phần rõ ràng nói. Phản ngươi, chó săn một nhảy ba thước cao. Này Bắc Ngũ Tỉnh đều là từng đại soái, loại từng đại soái mà. Này ruộng đất tử tiền kém một xu cũng không thành. Đừng nói năm nay, ta nhớ rõ năm sau ruộng đất tử tiền. Các ngươi đều đã trinh trước xong đi. Lâm Tịch giơ giơ lên lông mày. Chúng ta trong tay còn có một đống các ngươi đánh giấy vay nợ đâu. Khi nào còn, ai nha ta đi, mấy cái chó săn cho nhau đối diện vài lần. Chúng ta đây là bị phản điều động. Đối mặt tàn nhẫn độc ác chỉ nhận tiền dâu. Bọn họ ngoan ngoãn thật sự. Nhưng là mặt này đó bá tánh liền không như vậy để ý. Các ngươi dìu già dắt trẻ. Chẳng lẽ còn có thể toàn thôn đều làm dâu? Cái gọi là xem người hạ đồ ăn đĩa chính là bút thú các 5200www.bqz5200.biz. Như vậy tới, người đối người khác không hề nguyên tắc nhường nhịn, người khác liền sẽ đối với người không hề điểm mấu chốt được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên có một số người, Lâm Tịch chưa bao giờ sẽ quán, giảng thật. Hiện giờ chiếm ưng miệng nham thạch khổng lồ, trừ bỏ không kích ở ngoài liền tính ngươi khiêng 40 hỏa Lâm Tịch đều không sợ. Bởi vì đánh không, 300 mễ tầm bắn, không đợi khiêng 40 hỏa tiến vào tầm bắn trong vòng đâu. Lâm Tịch lấy kính mắt cháp là có thể đem bọn họ toàn xử lý. Trừ phi đối phương phóng hỏa thiêu sơn, vây khốn, nếu không. Trong tình huống bình thường chỉ cần nàng tránh ở trên núi không xuống dưới. Ai đều lấy nàng không có cách nào. Báng súng bên trong ra chính quyền. Phía trước Lâm Tịch đoạt mấy cái đông dương người vũ khí. Lại sau lại liền mượn hai cái thổ phỉ hoa. Giả lấy thời gian, chỉ bằng vào vũ khí. Lâm Tịch dám chính diện đối thượng từng thiên thọ một cái liền. Nếu mượn dùng ưng miệng nham thạch khổng lồ địa thế. Liền tính là đi lên một cái doanh, chỉ cần không có không quân phối hợp, Lâm Tịch cũng có phần thắng, cho nên đừng nói hắn lương mãn thương nho nhỏ một cái bảo trường. Liền tính là huyện trưởng tới, cũng đến cấp lão tử ngồi xổm góc tường họa vòng đi. Đây là Lâm Tịch dám theo chân bọn họ gọi nhịp xé rách mặt căn do. Lâm Tịch chính mình là như thế nào đều dễ làm, nhưng nàng phía sau hiện tại đứng mấy chục khẩu tử người đâu. Không có năng lực bảo vệ chính mình còn muốn làm bộ như bức người. Kỳ thật thực ngốc bức, cho nên đương vài người tè ra quần bị đuổi ra ngoài thời điểm. Còn ở kỳ quái này đàn ngày thường rất nghe lời thôn dân. Hiện tại sao thành thứ đầu? Thu như vậy nhiều thuế, các ngươi tôn trọng quá nộp thuế người sao? Bảo hộ quá nộp thuế người sao? Này đó đau khổ dễ dụa ở ấm no tuyến thượng các bá tánh. Ở dâu trong mắt là định kỳ cắt một vụ rau hè. Ở những cái đó tham quan ô lại trong mắt chính là một đầu bò sữa. Tùy thời có thể tới tễ điểm, đừng động mưu nhiều gầy. Chỉ cần ngươi chịu tới tễ, tổng có thể bài trừ tới điểm mơ siêu mà hiện tại bò sữa hơi cự tuyệt một lần. Bọn họ liền chịu không nổi, cảm thấy thật sự là đại nghịch bất đạo, quả thực nên sát, kia dâu đâu. Như thế nào không thấy các ngươi đi thu thuế ruộng đi thu thuế. Lang ăn nhìn không thấy, cậu ăn đuổi ra phân, lần này bọn họ nếu là thuận lợi thu được đại dương. Lần sau sẽ làm trầm trọng thêm, lần này Lâm Tịch nếu là giết này vài người, bọn họ liền sẽ phái đại bộ đội tới bao vây tiễu trừ. Tóm lại một câu, tại đây mạng người như cỏ rác loạn thế. Người thành thật, là có tội, Lâm Tịch nguyên bản nhiệm vụ là muốn giữ được Tiêu gia người. Hiện tại lại muốn bảo vệ cho này một đám người. Tuy rằng mệt, nhưng kỳ thật cũng là một loại cùng có lợi. Người đông thế mạnh sao? Như vậy loạn thế, nơi nào có an bình cõi yên vui? Không tồn tại, nơi nơi đều là như hổ rình mồi răng nanh. Thời khắc chuẩn bị từ trên người của ngươi xé xuống một miếng thịt tới. Trốn đến như vậy bế tắc xa xôi tiểu sơn thôn, làm theo có dâu có siêu cao thế nặng quan lại, tưởng dựa từng thiên thọ loại này còn làm hoàng đế mộng quân phiệt là không có khả năng. Là lang liền ma hảo nha, là dương liền luyện hảo chân, Lâm Tịch cảm thấy vẫn là làm lang tương đối sảng, bởi vậy vừa qua khỏi xong đại niên mùng một, Lâm Tịch bắt đầu tập hợp khởi mọi người, các hương thân, lên nghiến răng. Như vậy sự Lâm Tịch làm không phải một lần hai lần. Thủ pháp thành thạo thật sự, người thật thành đáng tin cậy. Đáy hảo, kinh mạch thuận đạt, làm nòng cốt lực lượng. Tu tập 20 đoạn commercial bình thường quần chúng tự nhiên là thứ 8 bộ quảng bá. Tôi thể thuật, Lâm Tịch nhớ tới mặt thế cái kia sách theo cái chảo uy phong lẫm lẫm đại thầm. Bên môi dạng ra một mặt xâm hàn. Lão tử liền đầu bếp nữ đều huấn luyện đến ngày thường nấu cơm. Thời gian chiến tranh đánh người, ta xem ngươi nha còn dám không dám tới. Không có việc gì liền kéo đội ngũ từng nhóm xuống núi huấn luyện. Tức gia tăng rồi thực chiến kinh nghiệm, lại bữa ăn ngon đỡ thèm, cớ sao mà không làm. Cái gì gà rừng, lợn rừng, hươu bào, còn có được xưng bầu trời long thịt trên mặt đất lừa thịt rồng bay. Hoa đuôi chăn gà, ăn không hết làm thành thịt muối, thịt khô, da lông tiêu chế hảo phòng lạnh dùng. Lâm Tịch đã từng ở trong núi gặp được quá hai lần Tần Ẩn. Hắn trình ý thái nhàn nhã từ long sống lưng bên kia xuống dưới. Giống như ở dạo nhà bọn họ hậu viên tử giống nhau. Hắn mang theo đỉnh đầu lông chồn mũ, trên người ăn mặc kiện chuột màu xám lông chồn áo khoác. Thật dài châm mao lông cáo cổ áo bao vây lấy một trương ôn nhuận như ngọc tuấn nhan. Đi theo Lâm Tịch bên người tháo hán tử nhóm trước nay chưa thấy qua này khoản. Tất cả đều xem mắt choáng váng. Cái kia bệnh tâm thần lại lần nữa yêu cầu Lâm Tịch cùng hắn đi. Trong miệng tấm tác đại diêu này đầu. Nói Lâm Tịch trên người sát khí càng trọng. Xem ra trong khoảng thời gian này không thiếu giết người. Người có biết hay không người rất phiền nhân. Lan, lại nét mực liền ngươi cùng nhau sát tiểu cô nương. Ngươi lệ khí như vậy trọng, chỉ sợ khó nhập luân hồi a. Tần Ẩn hai điều anh đĩnh mày kiếm nhíu lại, trên mặt tràn đầy lo lắng. Theo ta đi đi, đừng lại làm hại nhân gian, Lâm Tịch mặc kệ thân côn này. Ngươi suy nghĩ nhiều, lão tử vốn dĩ liền không vào luân hồi. Hai người lần thứ hai gặp mặt thời điểm động thủ, kết quả lực lượng ngang nhau. ai đều không thể nề hà được ai. Tần Ẩn xoa xoa bị Lâm Tịch đánh trúng đủ mọi màu sắc mặt. Thật là chỉ bát miêu, là ngươi cái kia hảo nhị thúc đem nhà các ngươi sự tiết lộ cho Vương Kính Tu. Có vi tổ huấn, cho nên ta đã giúp các ngươi rửa sạch môn hộ, hắn mang theo bao tay tay so cái điện thoại tư thế. Khi nào suy nghĩ cẩn thận muốn theo ta đi, liên hệ ta, hết chương.